Ngữ điệu của hắn tuy bình tĩnh nhưng chính vì như vậy cho nên mới trở nên khiến người ta cảm nhận được một loại kiên định không rời, cảm giác không đạt được mục đích thì không buông tha. Phong Huống sửng sốt, khẽ thở dài một tiếng nói: "Thừa Phong, sau khi tin tức ngươi từ tháp truyền thừa đi ra bị truyền ra ngoài, Hồ gia đã triệu hồi Hồ Chính hắn về bản gia rồi. Ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ngươi cần gì phải nhất thời vội vàng chứ?" Trong mắt Doanh Thừa Phong chợt hiện ra một chút sắc thái đau khổ, nói: "Sư tổ, quân tử báo thù chỉ tranh thủ sớm tối. 10 năm đối với đệ tử mà nói, quá dài rồi." Phong Huống chậm rãi lắc đầu nói: "Thừa Phong, lần này tiến vào ngươi chắc hẳn là đã đạt được một số truyền thừa rồi. Không bằng ngươi lại tu luyện thêm 3 năm sau đó đưa thiệp mời nhất quyết sinh tử tới Hồ gia khiêu chiến. Ngươi thấy thế nào?" Lão đạo cực kỳ tin tưởng đối với Doanh Thừa Phong, đặc biệt là lần này có thể ở lại trong tháp truyền thừa 4 tháng mà ra. Kẻ ngốc cũng biết rằng hắn nhất định là có thu hoạch rồi cho nên Phong Huống mới đề nghị để Doanh Thừa Phong chịu khổ tu luyện thêm 3 năm nữa lại tới tìm Hồ Chính Hấn quyết đấu. Phải biết rằng, bản thân Hồ Chính Hấn là vị cao thủ luyện võ hùng mạnh của cấp thanh đồng cảnh mà Doanh Thừa Phong mới là một kẻ luyện võ vừa mới đột phá của hắc thiết cảnh. Thực lực của hai người chênh lệch quá nhiều. Phong Huống cho rằng trong vòng 3 năm ngắn ngủi thì có thể vượt qua Hồ Chính Hấn đã là ký thác kỳ vọng lớn nhất đối với Doanh Thừa Phong rồi. Thế mà Doanh Thừa Phong lại không chút do dự lắc đầu nói: "Đa tạ ý tốt của sư tổ, nhưng đệ tử cho rằng hiện tại đã đủ rồi." Trên người của hắn đột nhiên xuất ra một luồng sát khí nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Hồ Chính Hấn ra lệnh một tiếng, toàn bộ thôn Tam Hạp bị diệt sạch. Nếu chỉ giết mình y thì như thế nào có thể tiêu tan mối hận trong lòng của Doanh Thừa Phong? Phong Huống tức giận hừ một tiếng, ông trầm mặt nói: "Tiểu tử thối, trước mặt lão phu còn dám nói ngông cuồng. Hừ, lão phu nói cho ngươi biết, trước khi không được lão phu cho phép, ngươi đừng mong chạy ra khỏi phong phủ một bước." Trên mặt Doanh Thừa Phong thoáng hiện ra một tia do dự, nói: "Sư tổ, đệ tử cần làm thế nào mới có thể rời khỏi đây được?" Phong Huống chừng hai mắt nói: "Trừ phi ngươi có thể vượt qua cửa ải của lão phu, nếu không nói gì đều vô dụng cả." Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng lên, nói: "Sư tổ, đệ tử chỉ cần có thể vượt qua tay của người, người nhất định để cho đệ tử đi sao?" Phong Huống lúc đầu ngẩn người ra, sau đó cười lạnh nói: "Đúng vậy, nhưng ngươi muốn chạy thoát khỏi tay lão phu thì ngươi vẫn phải ngoan ngoãn khổ tu." 10 lời của ông đột nhiên dừng một chút vì một luồng ánh sáng bỗng nhiên từ trên người Doanh Thừa Phong phát kích ra. Tốc độ của luồng ánh sáng này rất nhanh, quả thật khó mà tưởng tượng. Dường như ngay thời khắc sáng lên đó thì lập tức đã tới phía dưới mí mắt của Phong Huống rồi. Trong lòng Phong Huống kinh hãi nhưng ông dù sao cũng là một vị cao thủ lừng danh đỉnh cao cấp bạch ngân cảnh. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay vung lên, một cây trường kiếm đã như luồng điện xuất hiện trong tay đồng thời nhắm trúng luồng ánh sáng kia đánh xuống rồi. Nhưng sắc mặt của ông lập tức biến đổi vì ông đột ngột phát hiện thanh kiếm này đã đâm vô ích bởi đạo ánh sáng kia không biết lúc nào đã biến mất rồi. Ánh sáng chợt tắt, hàn băng trường kiếm liền xuất hiện trong tay Doanh Thừa Phong. Hắn hướng về Phong Huống hành lễ nói: "Sư tổ, đắc tội rồi." Phong Huống vẻ mặt kinh hãi, dường như còn chưa tỉnh lại từ cơn giật mình vừa rồi. Một lát sau, trên mặt ông cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười khổ não nói: "Làm sao có thể, cho dù ngươi là linh vũ giả lại làm sao có thể nhanh như vậy được?" Doanh Thừa Phong cúi thấp đầu xuống nói: "Đây là thuộc loại tuyệt học bí mật của người luyện võ mà đệ tử may mắn gặp được khi ở tháp truyền thừa." Phong Huống hít một hơi thật sâu nói: "Thực lực của ngươi quả thực có thể rời đi nhưng cái này còn chưa đủ." Doanh Thừa Phong giật mình, hỏi: "Vì sao ạ?" "Bên trong Thái Hồ, cao thủ Hồ gia như mây. Ngươi một mình đi sợ là có chết mà không có sống rồi." Doanh Thừa Phong không nén được cười nói: "Sư tổ yên tâm, đệ tử sớm đã có chuẩn bị rồi. Ngay cả khi không địch được nhưng nếu muốn chạy trốn tuyệt đối không có người nào ngăn cản được." Phong Huống lãnh đạm nói: "Làm cho ta xem." Doanh Thừa Phong khom người thật sâu nói: "Sư tổ, đệ tử cáo từ." Vừa dứt lời, trên người hắn lại phát sáng lên vẫn là đạo ánh sáng mới tạo ra kia.

nhiều người đều sắc mặt biến đổi. A đang lúc cùng với Hồ Tất rằng co, bỗng nhiên Ngụy Tinh điên cuồng hét một tiếng. Hắn không đếm xỉa tới đối thủ trước mặt, chạy như bay tới Hồ Tất. Do dự một chút, thấy Ngụy Tinh giống như đang điên cuồng, dĩ nhiên trong lòng phát lạnh không dám truy kích. Ngụy Tinh dáng người khôi ngô, lúc này râu tóc rối bù lên, hiển nhiên là đang phẫn nộ tới cực điểm rồi. Hắn như bay tới trước mặt của người thanh niên cầm trường đao, một đôi nắm đấm to bằng lọ giấm mang theo phẫn nộ vô cùng toàn lực oanh kích tới. Chân khí của gã thanh niên kia chỉ tầng 4 mà thôi thì thế nào có thể chống lại được một vị cao thủ chân khí tầng 8 được. Gã cố gắng giơ đại đao lên, nhưng khi không đợi gã đem mũi đao chuyển tới, một quyền này của Ngụy Tinh đã oanh xuống ở ngay trên đầu gã rồi. Lập tức đầu của người này vỡ toang, thân thể bay ra ngoài. Thân hình gã khi ở trong không trung đã chết mà không thể lại chết lần nữa rồi con ơi. Ngụy Tinh phát ra một tiếng thét điên cuồng thảm thiết như xé ruột, xé gan y đem thi thể kẻ vừa chết thảm dưới đại đao của gã thanh niên bế lên, trong mắt không ngờ chảy ra một dòng huyết lệ. Ở bên cạnh y, hai bên không hẹn mà cùng đứng né ra. Chỉ có điều là nhìn thấy sự buồn đau hết sức của người trung niên đại hán này, biểu hiện trên mặt mỗi người đều có chỗ không giống nhau. Người của họ Ngụy đều vẻ mặt oán giận, sát khí ngút trời, mà với đám người do Hồ Tất đứng đầu đó lại mỗi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ngụy Tinh bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt như phát hỏa nhìn Hồ Tất, y khàn giọng quát: "Hồ Tất, các ngươi đã dám giết chết con trai ta, ta và các ngươi liều mạng vậy." Còn chưa dứt lời, y đã giống như gió, như lửa xông tới rồi bọn chúng giết con trai trưởng thôn, mọi người cùng liều mạng với chúng. Ở phía sau y cũng không biết người nào hét lớn một tiếng, lập tức người phía Ngụy Tinh đều khí thế dâng cao, giơ nanh múa vuốt, hai mắt như phun lửa xông tới mặt của Hồ Tất biến sắc. Trong lòng sớm đã đem gã thanh niên cầm đao kia mắng cho một trận máu chó phun đầy đầu rồi. Khi nhìn thấy hai mắt Ngụy Tinh đầy máu, sát khí ngút trời, miệng y không còn lựa chọn liền kêu lớn: "Ngụy Tinh đao kiếm không có mắt, ngươi hà tất làm thật sao?" Ngụy Tinh điên cuồng hét lớn: "Thối lắm, sau khi ngươi bị ông đây làm thịt rồi hãy nói." Xong quyền của y đánh ra, vù vù vang động, lần này không nương tay, từng quyền chí mạng. Cũng như vậy, đám người trợ giúp phía sau y cũng không hề kiêng kỳ gì, khi ra tay đều đang hướng một trận sống chết. Mà đám người Hồ gia lại còn có chút kiêng dè nên cục diện lập tức nghiêng về một phía, rồi Doanh Thừa Phong ẩn nấp ở phía sau, trong lòng kêu hổ thẹn. Tuy nói hắn ban đầu cũng muốn lợi dụng mâu thuẫn gay gắt hai bên khiến bọn họ nghĩ liều mạng mày chết ta sống, nhưng khi ra tay nhìn thấy phục sức của gã thanh niên cầm đao kia với Ngụy Tinh có mấy phần giống nên cho rằng bọn họ là người một đám, cho nên mới lựa chọn sai đối tượng rồi. Ai dè lần sai này có sai, không ngờ khiến Ngụy Tinh và đám thủ hạ của y phát cuồng, hai bên lập tức đánh nhau khác hẳn như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì máu thịt đã tung tóe, có mấy người mất mạng rồi. Đánh nhau một lát, một người hét lớn, quay đầu bỏ chạy, dường như là phản ứng dây chuyền thông thường. Lại càng nhiều người liều mạng hướng ra xa chạy trốn, Hồ Tất thi triển ra tất cả vốn liếng cũng muốn tạm thời thoát ly khỏi nơi này. Y có thể không muốn vừa mới trải qua nỗi đau mất con của Ngụy Tinh, nhưng Ngụy Tinh tâm lý nóng giận đâu có thể buông tha cho đối phương. Ra tay tàn nhẫn, thế của bộ lưỡng bại câu thương khiến Hồ Tất chật vật không chịu nổi. Hắn cắn răng một cái, rồi đột ngột xoay người. Một luồng khí đan điền ngưng tụ ở ngực, đồng thời giạt ra hai chân. Thả chịu quyền của đối phương cũng muốn thoát khỏi vòng chiến. Dù sao hôm nay hai thôn đọ sức đã phân ra thắng bại rồi, y cho dù là rằng co nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà thoáng một cái, thân hình vừa bước ra một bước, gan bàn chân đột nhiên tê dần, dường như đang bị thứ gì đó đâm cho một nhát, rồi một luồng nhiệt lưu dọc theo chân đi ngược lên. Chân khí trong người y lay động vậy mà căn bản ngăn cản không được. Hô thân thể y lảo đảo một chút, một luồng gió lớn đã hung hăng vỗ vào lưng y. Hồ Tất một đời tu luyện công phu, khi vận khí đan điền ngưng tụ ở ngực thì ngay cả gặp phải đòn nghiêm trọng của cao thủ đồng cấp cũng sẽ không bị trọng thương gì. Nhưng lần này không giống, chân khí trong người y nhiễu loạn, một đòn kia giống như là tiến hành đòi mạng bình thường. Chân khí mênh mông mãnh liệt mà nhập vào đem kinh mạch của y phá tan rồi gầm lên một tiếng. Thân thể Hồ Tất bị đánh bay lên không trung liền té mạnh một cái xuống đất. Toàn thân y bỗng chốc co quắp, mắt trợn ngược, tai, mắt, miệng máu đen từ trong người chảy ra giàn giụa. Không có khả năng sống rồi, Ngụy Tinh một trường giết chết đối phương, không khỏi ngẩn người ra. Nhưng trong lòng gã lúc này hận cực điểm, từng quyền liên tiếp đánh ra như mưa rơi xuống trên người Hồ Tất. Chỉ trong chốc lát, Hồ Tất đã bị gã đánh tan xương nát thịt rồi, không còn nhận ra bộ dạng nữa. Qua đám người bên cạnh Ngụy Tinh không khỏi mặt mày tái nhợt, có một số kẻ không chịu được đã nôn mửa ngay tại hiện trường. Một hồi lâu sau, Ngụy Tinh rút cuộc cũng dừng tay. Gã quay nhìn thân xác đứa con trai, bất chấp toàn thân dính máu lần nữa giống lên gào khóc. Một người bên cạnh khuyên nhủ, trưởng thôn nén đau buồn, ai zết o, cái này thật không dễ làm. Ngụy Tinh lau nước mắt, nổi giận nói, cái gì không dễ làm chứ? Người nó nhăn nhó cười nói, thôn trưởng, Hồ Tất chính là đệ tử chi bên trong thôn của Hồ gia phái. Chúng ta đã giết chết y, sợ là tránh không được phiền toái rồi. Ngụy Tinh giận tím mặt nói bậy, chỉ có bọn họ giết chết con trai ta thì không cho phép ta giết chết tên đáng chết này của bọn chúng sao? Người nọ lắc đầu liên tục, thần sắc trên mặt hiện lại lên vẻ chua xót. Ngụy Tinh dần dần bình tĩnh lại, gã vừa lau máu thịt trên mặt nói, ta đây sẽ đi cầu ông chú Bùn gia ra mặt, triệu tập đồng đạo cùng đối phó với Hồ gia. Hừ, bọn chúng rõ ràng đã suy yếu, lại còn không dám giết người của Ngụy gia ta. Con trai ơi, cha nhất định thay con báo thù. Hắn nói dứt lời, ôm xác đứa con trai sải bước mà đi. Hơn trăm người bên cạnh nhìn nhau ngơ ngác, có người lộ vẻ mặt vui mừng, có người trao mày, có mấy phần tỏ vẻ lo lắng. Con ngươi Doanh Thừa Phong đảo một vòng, lặng lẽ rời đi. Từ đầu đến cuối đều không có người nào biết đang có một vị cao thủ hùng mạnh của cấp võ sư đã từng ở trong này. Sau khi rời đi mấy dặm, Doanh Thừa Phong tiến vào trong một thôn nhỏ, liền vừa như cố ý vừa như vô ý hỏi thăm. Sau một lát, hắn lập tức hiểu rõ duyên cớ trong đó. Ở mảnh đất Thái Hồ này tuy phong cảnh tuyệt đẹp, linh lực ngào ngạt, nhưng cũng chính vì như thế cho nên các thế lực đồn trú ở đây không ít. Nếu như là bình thường, dựa vào thực lực tự mình sớm phân định ra địa bàn chiếm đóng, nhưng lần trước võ lão tới Thái Hồ đánh cho Hồ gia đánh một trận không kịp trở tay. Không những cao thủ cấp hoàng kim cảnh chủ nhà trọng thương bế quan, mà ngay cả cao thủ bạch ngân cảnh đều chết ba người rồi. Trải qua một trận chiến, thanh thế Hồ gia đã giảm, không chỉ sức chiến đấu ở tầng cao bị tấn công tiêu diệt, mà ngay cả thôn nhỏ phía dưới cũng chịu tai bay vạ gió. Khu vực Thái Hồ có thực lực lớn bao nhiêu thì chiếm cứ địa bàn bấy nhiêu. Nếu như Hồ gia gặp nạn, các thế lực còn lại tự nhiên sẽ không khách khí. Vì thế một số thôn Hồ gia xung quanh có khoảng cách xa với Hồ gia bản tộc liền bị các thế lực bên ngoài thường xuyên khiêu khích, tấn công. Dùng binh đánh nhau như vậy đã không phải là lần đầu, chỉ là đẫm máu thế này lại vẫn tương đối hiếm thấy. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, rời xa thôn nhỏ kia, men theo bờ hồ hướng một phương khác mà đi. Bước chân của hắn rất nhanh, không mấy chốc thì đã tới một thôn nhỏ khác rồi. Thôn này rõ ràng so với thôn trước lớn hơn rất nhiều, chủ hộ bên trong có ít nhất hơn 1000. Mà hấp dẫn ánh mắt Doanh Thừa Phong lại là tụ nghĩa kỳ đang treo nơi cao cao kia trong thôn. Từ lời của một lão già trong thôn kia, hắn nắm được một tin tức, mỗi lần khi khu vực Thái Hồ thay đổi thế lực, hai bên đều sẽ chiêu nạp nhân tài. Nếu là có kinh qua luyện võ đồng thời mong muốn giúp đỡ một bên nào đó đánh nhau, thường thường có thể được thưởng công rất hậu. Hắn đương nhiên không xem trọng chút thù lao báo đáp kia, nhưng trong lòng lại có chút tính toán. Mà thôn làng này trước mắt chính là một thôn trực thuộc của Thái Hồ Ngụy gia. Vì tranh đoạt địa bàn này, bọn họ trắng trợn tuyển quân mua ngựa, đối với kẻ luyện võ tán tu lân cận đều hết giá rất cao. Ý đồ như thế, không hỏi cũng biết. Doanh Thừa Phong giả dạng một kẻ luyện võ lang thang tiến vào trong thôn. Hắn tuy cố ý đem chân khí khống chế ở tầng võ sĩ khoảng cấp 8, nhưng thực lực bày ra lại đã đủ khiến người ta thay đổi cách nhìn rồi. Sau thời gian ngắn ngủi, hắn đã trở thành thượng khách của thôn rồi. Đồng thời lão già có bộ râu sơn dương kia còn hứa để lại vô số chỗ tốt. Sau 3 ngày, hắn với mấy trăm người đồng hành xông tới hướng một thôn lớn khác thuộc Hồ Gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Cường Viện giết theo những đường kiếm tới tấp lấp loáng. Doanh Thừa Phong hét lớn một tiếng, lưỡi dao nhanh như tia chớp cắt ngang cổ họng của một người phía trước, những tia máu bắn tung téo như xối mưa. Trong đôi mắt Doanh Thừa Phong sát khí đằng đằng, ánh mắt lạnh lung quét qua một lượt, trường đao trong tay hắn xuất ra một chùm hoa đao, chém thẳng về phía một tên khác. Đối mặt với một sát thần tựa như mãnh hổ, cuối cùng có kẻ đã không chống đỡ nổi, vứt bỏ binh khí tháo chạy về phía hậu phương. Thật đúng như câu nói binh bại như núi đổ, tuy rằng tranh đấu giữa hai thôn chưa phải là chiến tranh thực sự, nhưng khi khí thế một phương tuyệt đối áp đảo đối phương, tự nhiên sẽ giành được thắng lợi sau cùng. Sau một loạt những tiếng hô giết, Ngụy Gia thôn đã giành đại thắng. Một lão giả có chòm râu dê cười ha hả đi tới trước mặt Doanh Thừa Phong, vỗ mạnh tay lên ngực hắn, bèn nói: "Phong huynh, hảo công phu, lần này ngươi đã lập đại công rồi đấy." Doanh Thừa Phong liên tục lắc đầu, nói: "Tiền bối quá khen, nếu như không phải là ngài đã kìm chân được vị cao thủ có chân khí tầng 10 kia, thì chúng tôi chưa chắc đã đánh thắng được chúng." Lão nhân cười ha hả gật đầu đồng ý, nhưng ông lại cảm thán rằng: "Ai, không được, ta đã già rồi." Ông ta quả thật là đã nói ra nỗi lòng mình, trận chiến này không thể xem thường, vì lý do thế lực cấp cao của Hồ Gia bất ngờ bị đả kích, cho nên khu vực Thái Hồ Bình Lặng lại một lần nữa dấy lên những nguy cơ tiềm ẩn. Ngụy Gia thôn và Hồ Gia thôn đã trải qua nhiều trận đánh giết lẫn nhau, hai bên đều có thắng có thua. Nhưng kể từ khi tên tiểu tử khôn sợ chết này gia nhập, trong mấy trận chiến của họ đều giành thắng lợi sau cùng. Chân khí tầng 8 ở trong cái thôn này tuy cũng được coi là cao thủ, dù thế nào cũng không thể sánh ngang với cường giả chân khí tầng 10 như mình được. Tuy nhiên, tiểu tử này khi chiến đấu với kẻ địch, sát khí đằng đằng, hung mãnh vô song. Mỗi một đòn của hắn đều như muốn một sống hai chết với kẻ địch. Dưới cách đánh xả thân bất chấp tính mạng như vậy, đừng nói là cao thủ cùng cấp, cho dù là cao thủ có chân khí tầng 10 như lão cũng còn phải kinh hãi, không muốn giao chiến với hắn. Mà chính cách đánh tung hoành ngang dọc không màng tới tính mạng của người này, cho nên mới tạo nên sự suy sụp sĩ khí của đối phương, và cuối cùng chịu thất bại. Một dũng tướng như vậy, e rằng khi lão còn trẻ và mạnh nhất cũng đều kém xa. Chứ đừng nói là khi lão đã tuổi cao như này thì lại càng không thể sánh kịp. Có một người đàn ông chững tuổi sải bước tiến đến, trên người hắn dính đầy máu tươi, trên người toát lên hung hãn sát khí lúc này còn có phần cao hơn cả Doanh Thừa Phong. Người này chính là Ngụy Tinh, người có người con mới bị tử trận, trong lúc giao chiến với Hồ Gia, những người khác đều có phần nương tay. Duy chỉ có ông ta và Doanh Thừa Phong hiếu chiến đến nỗi chỉ hận là không thể lột ra róc xương đối phương. Lão nhân chậm rãi gật đầu, vẻ mặt thoáng buồn. Con trai của Ngụy Tinh là một thanh niên rất được coi trọng trong thôn, thậm chí còn có hy vọng được đào tạo nâng đỡ. Nhưng không ngờ đã tử trận trong một trận hỗn chiến với, cho nên ông ta cũng rất đau lòng. Một người trung niên khác cũng đi tới bên cạnh họ. Ông ta than nhẹ một tiếng rồi nói: "Ngụy Tinh, tuy chúng ta lại thắng trận, nhưng lòng thù hận với Hồ Gia cũng càng sâu đậm." Ngụy Tinh bỗng chừng đôi mắt, nói: "Đã đến nước này rồi, ông còn e ngại gì nữa? Nếu lão phu không chết nơi xa trường, thì chúng ta sẽ nhổ cỏ tận gốc bọn Hồ Gia." Sắc mặt lão nhân hơi biến đổi, nói: "Mấy cái thôn này đều không đáng lo ngại, nhưng Hồ Gia ở khu Thái Hồ thâm căn cố đế, làm sao lại không khiến chúng ta phải đề phòng?" Hung quang trong đôi mắt Ngụy Tinh lóe lên, hai nắm đấm siết chặt, nhưng lại lực bất tòng tâm. Lão nhân trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài nói: "Nhưng mối thù hận giữa chúng ta và Hồ Gia thôn càng ngày càng sâu, cứ như vậy e rằng khó có thể kết thúc một cách dễ dàng." Doanh Thừa Phong nhếch cười nơi khéo miệng, trong lòng thầm nghĩ: "Ta muốn mấy nhà các ngươi tăng thêm thù hận, chính là muốn khiến cho Hồ Gia bị hoàn toàn tiêu diệt. Nếu không thì chẳng có ai rảnh rỗi can thiệp vào những tranh chấp như vậy." Hắn đã trà trộn vào trong cái thôn này được nửa tháng, lúc đầu người trong thôn đều tỏ ra đề phòng hắn, đến sau cùng đối xử với hắn rất chân thành thẳng thắn, tiết lộ cho hắn biết một lượng lớn thông tin, cho nên trong lòng hắn đã sớm có kết hoạch tổng thể. Khi Doanh Thừa Phong trò chuyện với Phong Huống, chỉ nhắc đến cái tên Hồ Chính Hấn. Nhưng, một khi hắn đã đến nơi này, đời nào hắn lại dễ dàng rời đi như vậy? Hắn không chỉ muốn cái mạng nhỏ bé của Hồ Chính Hấn, mà còn muốn cả cái hồ ra để tế hồn cho Tam Hiệp Thôn. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch trong lòng hắn, không hề tiết lộ cho bất cứ người nào. Nếu để cho đám người Phương Phủ biết ý nghĩ thật trong lòng hắn, thả giam cầm hắn trong Khí Đạo Tông chứ tuyệt đối không thả hắn ra ngoài. Thưa Thúc Thúc, con nghe nói Hồ Gia đã phái cao thủ đến rồi, lần sau chúng ta có tham chiến nữa không ạ? Một người đàn ông trung niên có địa vị tương đương Ngụy Tinh tiến đến, nói với vẻ thận trọng, đó có thể là một vị cường giả sư cấp, chúng ta đánh không lại đâu. Lão nhân trừng mắt, nói, Hồ Gia có người, chẳng lẽ Ngụy Gia chúng ta lại không có người sao? Không được nói năng bừa bãi, hãy lui xuống cho ta. Người nọ hậm hực lui xuống, nhưng đôi mắt Doanh Thừa Phong lại ngầm bừng sáng. Ở đây được nửa tháng nay, tuy thăm dò được tin tức gần đây và hiểu rõ những người xung quanh, nhưng thủ hạ mới chỉ tiêu diệt hơn 10 tên võ giả sĩ cấp của Hồ Gia. Hắn đã sớm có chút thiếu kiên nhẫn và dự định rời bỏ cái thôn này. Tuy nhiên, sau khi nghe người này nói xong, hắn lập tức thay đổi chủ ý, dự định tiếp tục lưu lại nơi đây. 3 ngày sau, quả nhiên trong thôn xuất hiện 2 vị cường giả họ Ngụy. Theo lời lão nhân, đây là cường giả cấp sư đến từ bổn gia. Sự xuất hiện của họ đã nhận được sự tôn kính của toàn thôn, hơn nữa làm tăng rất nhiều lòng tin của tất cả thôn dân. Chỉ có điều, trong lòng Doanh Thừa Phong có chút khinh thường. Tu vi của 2 người này chỉ là võ sư hắc thiết cảnh mà thôi, chưa từng được hắn đếm xỉa tới. Phải biết rằng, khi hắn đạt được chân khí cấp 8, hắn đã có năng lực chảm sát cường giả hắc thiết cảnh rồi. Tới nay không chỉ chân khí tu luyện đột phá lên cấp võ sư, mà còn lực lượng tinh thần tăng lớn. Trong tay lại có 3 bộ linh khí siêu phẩm cùng với rất nhiều thủ đoạn vốn có. Đương nhiên là không thèm để ý tới 2 vị võ sư hắc thiết cảnh này. Lão trưởng thôn cùng với thuộc hạ hầu hạ 2 vị lão gia võ sư đến từ bổ gia một cách cẩn thận. Mục đích của lão rất rõ ràng, ngoài việc muốn mượn sức mạnh của họ để mưu lợi càng nhiều cho cái thôn của lão gia, còn muốn gửi gắm mấy hậu bối có thiên phú tu luyện vào trong bổn gia. Số lượng thôn sở thuộc của Ngụy gia ở trong toàn bộ khu vực Thiên Hồ có đến hơn 100 thôn, mà cái thôn này của họ khi so sánh với các thôn khác trong Ngụy gia thì lại không có bất cứ ưu thế nào, cho nên lão trưởng thôn rất coi trọng cơ hội lần này. Nếu như sau này có một cường giả cấp võ sư bước ra từ thôn này, thì sẽ rất có lợi cho toàn bộ thôn. Chỉ có điều, 2 người đó chẳng hề để ý, từ đầu đến cuối không hề đưa ra một lời hứa nào. Lại một số ngày nữa trôi qua, 2 người đó nhận được một bức thư mật, hạ lệnh toàn bộ thanh niên tráng sĩ trong thôn lập tức xuất kích. Đây là lần hành động đầu tiên có cường giả cấp võ sư tham gia chỉ huy. Tất cả thanh niên đều hưng phấn dị thường, nhưng các bậc phụ lão có kinh nghiệm phong phú trong thôn lại thấy trong lòng thấp thỏm bất an. Trước đây, các cuộc tranh đấu giữa 2 thôn chỉ giới hạn ở cấp võ sĩ, bọn họ còn có thể khống chế được toàn cục. Tuy nhiên khi nâng vượt cấp lên, sau khi có sự lộ diện của cường giả cấp võ sư, thì bọn chúng đã biến thành vật hy sinh rẻ mạt mà thôi. Trong chiến đấu kiểu cấp số này, chỉ cần 2 vị võ sư kia không rút lui, cho dù bọn họ đều chết sạch sẽ, cũng không dám tùy tiện rời khỏi chiến trường. Hơn nữa, dựa theo lời đồn trong thôn, lần hành động này đều được đôi bên coi trọng, e là trận chiến cuối cùng quyết định địa bàn sinh sống hàng chục năm sau này của khu vực Thái Hồ. Doanh Thừa Phong theo chân đại đội đi hết nửa ngày, hội hợp với đội ngũ của 3 thôn khác tại một địa điểm ven hồ. Mục tiêu của Ngụy gia lần này rất lớn, thanh niên tráng sĩ của 4 thôn hợp lại có đến 700-800 người, trong đó tỷ lệ tu luyện võ đạo chiếm khoảng 10%, mà chủ lực quân chính là 8 vị cường giả cấp võ sư. Trong số 8 người này, có 6 hắc thiết cảnh và 2 thanh đồng cảnh. Tuy nhiên, điều thật sự khiến Doanh Thừa Phong có chút kinh hãi, chính là qua quan sát trang trí trên mũ, hắn phát giác có một luồng hơi thở cường đại tàng ẩn trên hòn đảo nhỏ. Sức mãnh liệt của luồng hơi thở này, thậm chí chỉ thấp hơn so với Phong Huống sư tổ một bậc mà thôi. Cường giả bạch ngân cảnh, lần này thậm chí có cường giả bạch ngân cảnh chỉ huy. Phát hiện này khiến Doanh Thừa Phong phấn chấn tinh thần. Cái quyết định lưu lại nơi đây quả nhiên là một quyết định đúng đắn. Sau khi mọi người hội hợp, phân thành từng nhóm ngồi thuyền bơi ra hòn đảo nhỏ giữa hồ. Vào lúc chính ngọ cùng ngày, bọn họ gần như xuất hiện cùng lúc với một đội thuyền khác. Hai đội tàu nhìn nhau từ phía xa xa, rõ ràng là đã hẹn từ trước quyết một trận sống mái. Thoạt nhiên, có một giọng nói đầy hung ác vang lên từ phía thuyền của đối phương. Ngụy Xuyên Hồng, Ngụy gia các ngươi lần này dậu đổ bìm leo, hết lần này tới lần khác xâm phạm hồ gia thôn của ta. Phải chăng các ngươi cho rằng bọn ta dễ bị bắt nạt? Phía trước một chiếc thuyền lớn, một trong hai vị cường giả thanh đồng cảnh của Ngụy gia cất cao giọng, Hồ Khải Sương, 30 năm Đông Hà, 30 năm Tây Hà. Chẳng lẽ ngươi đã quên rằng 30 năm trước chính hồ gia các ngươi chủ động khiêu khích, đã cướp đoạt khu vực hồ này hay sao? Bóng người chợt lóe, một người trung niên cường tráng xuất hiện trên mũi thuyền của đối phương. Thân hình khôi ngô, đôi mắt phát ra hung quang tứ phía, tức giận nói, đó là quy định của Tề Thiên Lão Tổ, chúng ta tỷ võ giành thắng lợi, làm sao lại có thể đem ra so sánh với bây giờ? Ngụy Xuyên Hồng sải bước tới mũi thuyền, nói, không sai, Tề Thiên Lão Tổ đưa ra quy định này, chính là để cho các gia tộc lớn trong Thái Hồ chúng ta cạnh tranh lẫn nhau, kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì bị đào thải. Ha ha! Nay hồ gia các ngươi đã suy yếu, lại còn muốn chiếm giữ giải địa bàn này của Thái Hồ, rõ ràng là kẻ ngu si nói lời loạn ngôn. Nét mặt của Hồ Khải Sương dần chuyển sắc trắng bệch, hắn phát nộ rằng, thối rắm, kẻ nào nói hồ gia chúng ta thế suy. Ngụy Xuyên Hồng, ngươi có gan thì lên đây thử xem, cho các ngươi biết Ngụy gia các ngươi bị diệt vong như thế nào. Ngụy Xuyên Hồng hừ một tiếng, nói, nhiều lời vô ích. Kẻ dưới cơ hãy xem đây. Lão đưa tay phất một cái, đội thuyền bỗng tiến về phía trước. Không ngờ lão chủ động tấn công. Những người này sinh sống trên Thái Hồ, lục chiến thủy chiến đều rất tinh thông. Một khi giao chiến, bỗng hiện lên một cảnh tượng đao quang kiếm ảnh hỗn loạn. Cũng không biết là có phải hai bên đã hẹn trước. Không những quân số hai bên không khác nhau là mấy, đến cả cường giả cấp võ sư cũng tương đương. 16 vị võ sư chém giết nhau, phía dưới có hàng trăm người cùng nhau hỗn chiến, chỉ sau chốc lát, máu tươi loang lổ khắp nơi, có người đã tử trận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, giả chết thân hình Doanh Thừa Phong thoáng ẩn một cái như một con cá đã lách vào giữa đám đông. Khi đối diện với người bình thường, tà áo trên người hắn khẽ rung động, tự sinh ra một luồng sức mạnh đẩy bắn những người đó ra. Nhưng nếu như gặp phải võ giả của hồ gia, thì hắn ra tay quyết liệt không thương tiếc. Linh binh trong tay tuy chỉ là linh khí sư cấp bình thường, hơn nữa dưới sự khống chế của hắn, mặc dù chỉ phóng thích ra chưa đầy phân nửa uy năng, nhưng chỉ cần như vậy thôi, hắn cứ tung hoành ngang dọc như mãnh hổ giữa đám đông, hầu như không có kẻ nào có thể cưỡng lại sức mạnh của hắn. Ở bên cạnh hắn, lại có thêm Ngụy Tinh tay cầm đại khua múa như phong ba bão táp. Hung khí trên cơ thể hai người hô ứng với nhau, tạo nên một cặp đôi dễ khiến người ta để ý nhất trong chiến trường.